Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2034, sóng ngầm, mênh mông vô tận đại lục, có một khối quốc gia, trong này quanh năm tuyết đọng, giống như một bức tranh xinh đẹp. Tại quốc gia tuyết này mọc dài ra rất nhiều cây kỳ dị, kia rắc rối khó gỡ tuyết thụ, dài vì vạn năm đã ngoài cổ lão chủng loại. Giờ phút này, tại phiến quốc gia tuyết này, một chỗ thần thánh vùng đất, chung quanh tẫn đều là cùng loại kỳ dị tuyết thụ. Trên cây, nở rộ hoa sen giống như tuyết, trong đó, hình như có từng đợt tiên ý tràn ngập mà ra. Thần thánh tuyết thụ bao vây phía trước, có một tòa thần thánh tế đàn. Tại tế đàn phía trên, hình như có một mặt mặt thạch bích. Mặt trên có rất nhiều người hình hoa sen, có nhàn nhạt quang hoa từ giữa nở rộ, phá lệ xinh đẹp, trong đó có nhất tịnh sắp xếp hoa sen, có ba phiến tuyết liên nở rộ đắc phá lệ chói mắt xinh đẹp. Hào quang càng sâu cái khác, nhất là chính giữa hai đóa, nhất sáng chói, giống như là vương trong tuyết liên. Tại đây hai đóa tuyết liên cạnh còn có một đóa tuyết liên cũng giống như vương, mang theo thánh khiết đẹp đẽ xinh đẹp, mặc dù không có kia hai đóa hoa sen nở rộ đắc tràn đầy, nhưng lộ ra một cỗ mỹ cảm. Hơn nữa, hơn kỳ quái chính là, giờ phút này này đóa liên trong, tựa hồ lại lần nữa dựng dục một đóa tân liên. Đó là hoa sen đen, tràn ngập hơi thở khủng bố, cho người kinh sợ. Tốt lắm, lúc này, tại đây tế đàn phía trước, một vị tóc trắng xoa lão giả bàn tay quyền trượng hung hăng vương mặt đất run lên. Nhất thời răng rắc tiếng vang cuồn cuộn, cả quốc gia tuyết giống như cũng run rẩy hạ, khiến cho vô số người run sợ không thôi, thầm nghĩ là ai chọc giận bà ngoại. Tại đây tóc trắng xóa bà ngoại bên cạnh, đứng rất nhiều lão giả, bọn họ từng cái thần sắc trang nghiêm, nhìn chằm chằm phía trước tuyết liên dị tượng, trong lòng sinh ra gợn sóng. Này quốc gia tuyết, đó là thần bí mà cổ lão tuyết tộc. Này trăm năm gian, ta tuyết tộc nghênh đón thượng cổ thời kỳ tới nay nhất huy hoàng một đại thời đại. Ba vương tranh nhau phát sáng. So với chi vô số năm tiền ta tuyết tộc cường đại nhất thượng thời cổ kỳ năm vương cùng tồn tại, cũng không hề kém hơn. Ba vương, trong đó hai vương vì nam, một vương vì nữ, bọn họ đến từ bất đồng tuyết tộc bộ lạc, trong đó chỉ có nhất mạch đến từ ta chi trưởng bộ lạc. Bởi vậy ta hạ lệnh mời ba vương lấy phương thức bất đồng trưởng thành, một vương tiềm tu, một vương vào đời, một vương ẩn độn. Nhưng mà bởi vì năm đó ngoài ý muốn, linh lung bị người mang đi, ta từng thỉnh thần điện vì đó phác mệnh, linh lung có vương giả chi mệnh, bên ta quyết định tùy ý nàng bên ngoài trưởng thành, không đi quấy rầy, đợi cho nàng thành đế lại quay về tộc của ta. Vương ngục vương kết hợp, hy vọng đản sinh ra ta tuyết tộc mạnh nhất huyết mạch. Nhưng mà có lẽ là bởi vì ta rất dễ tin thần điện. Hôm nay, mặt khác song vương trưởng thành đã cường, bên ngoài linh lung là yếu nhất. Thậm chí hiện tại, không ngờ sinh ra ma chủng. Bà ngoại thanh âm rất bình tĩnh. Bọn họ từng nghĩ đến có lẽ đây là ngoài ý muốn. Quan vọng một đoạn thời gian, chung quy xác định không có sai. Bọn họ tuyết tộc vương, bên ngoài cùng người khác dựng có hậu đại, huyết mạch đem rơi vào tay bên ngoài, điều này làm cho hắn tuyết tộc hổ thẹn, mời hắn vương cùng vương kết hợp giấc mộng tựa hồ cũng muốn phá vỡ. Mọi người im lặng nghe, tại bà ngoại kia bình tĩnh trong lời nói âm bên trong, tựa hồ ẩn chứa một cỗ lạnh như băng phẫn nộ. Tất cả mọi người biết, giờ phút này bà ngoại rất phẫn nộ, phi thường phẫn nộ. Lúc trước là nàng quyết định không cho linh lung trở về, là nàng định ra đế cảnh lúc vương cùng vương kết hợp cường đại chi sách. Nhưng hôm nay, bọn họ cao quý chính là tuyết tộc vua, ở bên ngoài có nam nhân, con dượng có sinh mệnh, đây là nàng không thể chịu được. Vận mệnh thần điện thiên mệnh vận thuật quả nhiên cũng sẽ xuất hiện sai lầm. Linh Lung nàng là ba vương trong trưởng thành chậm nhất, hơn nữa không cầu võ đạo, không ngờ đem huyết mạch truyền thừa cấp người ngoài, như thế nào có thể có vương giả chi mệnh. Nàng đây là làm bẩn Tuyết tộc vương giả huyết mạch. Đi thăm dò, nàng tại ở đâu? Lúc này, bà ngoại trong miệng phun ra một đạo rét lạnh chi âm. Bà ngoại, lúc này, bên cạnh một vị lão giả mở miệng nói. Tuyết tộc Tuyết Thần Phong tại Thanh Tiêu Đại Lục Thánh Thành Trung Châu lịch lãm. Hắn nói tại Chiến Vương Học Viện thấy được ta Tuyết tộc người giấu chân. Tướng mạo cực mỹ, trên người có tiên khí. Nhưng mà cũng đã là Chiến Vương Học Viện mặt khác một gã môn sinh thê tử. Kia bà ngoại mày vi chọn hạ, trong thần sắc hiện lên hàn mang. Điều tra biết rõ, mang Ngao Nhi đi ra ngoài lịch lãm một phen, đem nàng mang về đến. Kia bà ngoại thấp giọng nói, nhất thời mọi người khẽ gật đầu. Tuyết tộc Tuyết Linh Lung không ngờ bên ngoài dựng có người khác hậu nhân. Phải dẫn trở lại Cổ Giao Hoàng Triều bên trong. Hôm nay đến đây một đám đặc thù khách nhân, Cổ Giao thành nữ tự mình đón chào. Này đàn buông xuống người đó là Quảng Hàn cung người. Lúc này, Hy Hoàng đầy mặt xương lạnh, lạnh lùng vô cùng, nhìn thấy y nhân lệ đợi một đoàn người đạo. Lâm Phong ở đâu? Ngoặc kép, từ di tích sau khi rời khỏi, Lâm Phong bị Thánh Linh Hoàng Triều người mang đi. Lúc sau liền không nữa xuất hiện của. Hôm nay chúng ta cũng không biết thân hắn ở nơi nào. Một nữ tử đáp lại nói. Hắn còn tại Thánh Linh Hoàng Triều bên trong. Lúc này, Cổ Giao thánh nữ thấp cười nói. Lại nói tiếp này Lâm Phong chẳng những tại Thánh Linh Hoàng Triều, nhưng lại có không nhỏ cơ duyên. Chiếm được Thánh Linh Hoàng Triều tổ tiên thánh nhân truyền thừa lúc sau, Thánh Linh Hoàng Triều mời hắn cùng Hoàng Triều trong vĩ đại nữ tử kết hợp, sinh ra huyết mạch hậu nhân. Hôm nay Lâm Phong đã là Thánh Linh Hoàng Triều Thánh Hoàng tử. Hắn kia con cháu rất khả năng đem trở thành Thánh Hoàng. Hy Hoàng thần sắc phát lạnh, trong lòng sinh ra một cỗ tức giận. Này hỗn láo Lâm Phong. Chẳng qua hôm nay Lâm Phong tại Thánh Linh Hoàng Triều địa vị không phải tầm thường. Nếu nói giết Hoàng Triều bên trong đối phó Lâm Phong nhưng cũng không ổn. Truyền thừa vô số năm Hoàng Triều, nội tình này cũng là cực kỳ đáng sợ. Hoàng Triều, so với cổ thánh tộc nội tình muốn hơn thâm hậu, chỉ có đợi cơ hội. Làm phiền thánh nữ thay ta chú ý hạ Lâm Phong tin tức. Nếu là hắn đi ra, lập tức cho ta biết. Hy Hoàng đối với Cổ Giao thánh nữ mở miệng nói. Cổ Giao Hoàng Triều cũng là khủng bố thế lực. Bọn họ nếu là muốn nhìn chằm chằm một người, nói vậy người nọ động tĩnh rất khó thoát thoát con mắt bọn họ. Hy Hoàng tiền bối yên tâm, ta thì sẽ chú ý. Cổ Giao thánh nữ cười yếu ớt đáp lại đạo. Thiên Tứ Hoàng Triều, đại điện bên trong, mọi người thần sắc trang nghiêm, hơi thở có vẻ phá lệ áp lực. Thần nhi thương thế khôi phục như thế nào? Đại điện chủ vị phía trên thánh hoàng trầm nghiêm mặt, thấp giọng mở miệng nói. Hoàn hảo, cúa đoạn thời gian chắc có thể hoàn toàn khang phục. Phía dưới một người đáp lại nói, khiến cho thiên tứ thánh hoàng thần sắc băng hàn đến cực điểm. Ta thiên tứ hoàng triều võ hoàng một thế hệ thiên phú tốt nhất ba người. Yến Nhi bị Lâm Phong tru sát. Thần Nhi lần này cũng suýt nữa gặp được độc thủ. Còn có một ăn cây táo, rào cây sung, thánh hoàng bên cạnh. Thánh hoàng hậu thanh âm lạnh lùng, ánh mắt nhìn thấy Phiêu Tuyết, mang theo một chút hàn ý. Là Yến Nhi chính mình vô năng, cùng Phiêu Tuyết có quan hệ gì đâu. Thánh Hoàng nhìn thấy việc này Thánh Hoàng hậu còn tại giận. Chó đánh mèo Phiêu Tuyết không khỏi hừ lạnh một tiếng. Lại nói, có Lâm Phong tin tức không có. Ngoặc kép, còn tại Thánh Linh Hoàng Triều bên trong. Không có đi ra cúa. Có người mở miệng nói. tùy tiện theo dõi hắn. Thiên Tứ Thánh Hoàng lạnh lùng nói một tiếng. Phiêu Tuyết ánh mắt một ngưng. Muốn nói cái gì? Trung Quy lại buông tha cho. Nàng từng vì Lâm Phong biện giải. Là nàng Hoàng Huynh chủ động xuất chiến. Bị Lâm Phong chấn giết. Nhưng mà lại lọt vào Thánh Hoàng hậu nhất phái người công kích. Là Thánh Hoàng. Có người lên tiếng trả lời nói. Lâm Phong hắn đương nhiên sẽ không biết Tuyết tộc chuyện tình. Cũng sẽ không biết bên ngoài có rất nhiều ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm đang ở Thánh Linh Hoàng. Chiều trong hắn, này đoạn thời gian Lâm Phong cúa thật sự bình thường, nhưng mà cũng rất ấm áp. Mộng tình trong bụng hài tử càng lúc càng lớn, là cái nam đứa bé. Bọn họ võ đạo cường giả, tự nhiên có thể dễ dàng cảm giác được trong bụng thai nhi là nam hay là nữ. Lâm Phong, hài tử tên suy nghĩ cẩn thận chưa? Bên trong thế giới võ hồn, Mộng Tình cùng Lâm Phong giúp vào Thanh Liên bên trong, có vẻ phá lệ ấm áp ngọt ngào. Lâm Già Thiên, ngươi cảm thấy như thế nào? Lâm Phong đối với Mộng Tình đạo. Lâm Già Thiên, Mộng Tình thì thào nói nhỏ, lập tức lộ ra một chút ôn hòa ý cười. Đạo, ngươi thích, ta liền cũng thích. Kia liền kêu Lâm Già Thiên nhé. Lâm Phong khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy hư không, thấp giọng nói, chúng ta hài tử, phiến này thiên, không thể che khuất hắn mắt. Võ đạo lăng vân ngày, một tay che trời, Mộng Tình hòa nhã mỉm cười, im lặng nằm ở Lâm Phong trong ngực. Thấp giọng nói, kia Thánh Linh Hoàng chiều hài tử đâu? Ngoặc kép. Thánh Linh Hoàng chiều người chắc sẽ vì hắn gọi là nhé. Lâm Phong cười nói, mà lúc này tại ngoại giới, Thánh Linh Hoàng chiều người tìm được rồi Lâm Phong. Chẳng qua Lâm Phong để lại một khối phân thân bên ngoài, cũng là không dùng được hắn đi ra ngoài. Thánh Hoàng tử, Thánh Linh Hoàng chiều lão giả đối với Lâm Phong khẽ hạ thấp người, có vẻ so với trước kia càng phát ra tôn kính Lâm Phong. Có chuyện gì sao chứ? Lâm Phong bình tĩnh hỏi. Thánh Hoàng tử, hôm nay Kỳ Thiên Thánh Đô thay đổi bất ngờ, cường giả như mây, hơn nữa chúng ta tìm được tin tức, không hề thiếu ánh mắt chính nhìn chằm chằm Thánh Hoàng tử. Ta đến cùng Thánh Hoàng tử nói một tiếng, không cần dễ dàng xuất môn đi lại. Lão nhân đối với Lâm Phong mở miệng nói, khiến cho Lâm Phong thần sắc vi ngưng hạ. Lại có rất nhiều ánh mắt theo dõi hắn sao? Ngày xưa một trận chiến, chư hoàng triều các trưởng bối cũng tại. Chẳng lẽ bọn họ dám đối với ta xuất thủ? Lâm Phong mở miệng nói, bọn họ tự nhiên không dám công khai rất đúng phó Thánh Hoàng tử. Nhưng mà hôm nay Kỳ Thiên Thánh Đô rất rối loạn, thế lực rắc rối phức tạp. Nếu là có người xuống tay, bọn họ căn bản không sẽ làm Thánh Hoàng tử biết bọn họ là ai. Bởi vậy, mặc dù Thánh Hoàng tử nghĩ ra đi, cũng nhớ rõ thông chi chúng ta. Lão nhân mở miệng nói, Lâm Phong khẽ gật đầu. Xem ra hắn không có xuất môn này đoạn thời kỳ. Cổ thánh nhân di tích mở ra Kỳ Thiên Thánh Đô tất nhiên xuất hiện cự đại dung truyền. Ta hiểu được, Lâm Phong khẽ gật đầu. Tại hai tử sinh ra phía trước, hắn tạm thời trước im lặng một đoạn thời gian nhé. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.